Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, chương 636, cháu gái. Lấy Ancient One làm đại biểu Kamatai nhất hệ Pháp Sư, là một đám quen thuộc với vượt khỏi trần gian người, cũng không phải thờ ơ. Bằng không bọn họ cũng không thể là trái đất vẫn đang đối kháng với đến từ thần bí chết sinh vật. Hiện thực quy hiện thực, thần bí quy thần bí, này đã là Kamatai mặc thủ cơ bản chuẩn tắc. Nếu không thì, cứ dựa theo thời cổ đại nhân loại trình độ kỹ thuật. Kamatai thực lực lại như là thần như thế, lại như là đã từng thời điểm nhân loại đối mặt đến từ Asgather những người kia. Nếu như thật sự can thiệp thế tục, ảnh hưởng chính quyền thay đổi chờ chút cũng có điều là một cái phi thường chuyện dễ dàng. May mà, Kamatai người cũng không có làm như thế. Bọn họ chỉ là quan tâm bảo vệ thế giới này, mà không phải đi can thiệp cái gì. Có điều, vạn sự luôn có ngoại lệ. Coi như là quy tắc cũng có thể linh hoạt địa điều chỉnh một chút. Tỷ như Diệp Thiên Hồ liền xin nhờ Ancient One chăm sóc một chút nhất định phải chết Howard Stark. Mà Ancient One cũng không có cân nhắc quá lâu liền đồng ý. Đã chuyện đã xảy ra không thể thay đổi. Thế nhưng tương lai nhưng là ủng có vô hạn khả năng. Mặc dù sử dụng Eye of Agamotto sức mạnh nhòm ngó đến Howard Stark ở năm 1991 bị Winter Soldier giết. Chết sự thực. Nhưng này cũng chỉ là đại biểu tương lai một khả năng. Nàng làm ra can thiệp, kết quả là xuất hiện khác một khả năng. Như vậy mà thôi, nếu như tương lai đồng dạng không thể thay đổi lời nói. Như vậy vẫn đang làm, thay đổi tương lai, chuyện như vậy Diệp Thiên Hồ. Đã sớm ở lúc trước cái thứ nhất Resident Evil bên trong thế giới cũng đã bị thế giới sức mạnh. Giết chết. Làm Diệp Thiên Hồ một lần nữa đi đến Marvel thế giới. Ở qua báo chí nhìn thấy Howard Stark danh tự này thời điểm, hắn liền biết lúc trước xin nhờ Ancient One sự tình đã nhìn thấy hiệu quả. Howard Stark quả nhiên không có ở Hydra ám sát bên trong chết. Nếu như vậy, đối với rất nhiều chuyện thay đổi vẫn là rất lớn. Tỷ như Captain American 3 đoạn thời gian nội chiến, Diệp Thiên Hồ không biết còn có thể hay không nhân vì là những yếu tố khác mà bạo phát. Nhưng có một chút rõ ràng, chắc chắn sẽ không lại xuất hiện bởi vì Winter Soldier giết chết Tony Stark phụ thân. Mà dẫn đến Stark đoạn tuyệt với Captain American chuyện hư hỏng nhi phát sinh. Nếu như bắt đầu so sánh, trình độ nào đó nhìn lên, có thể sử dụng Eye of Agamotto Ancient One. Có thể so với thông thường mà nói người xuyên Việt cường hãn quá nhiều rồi. Đối với người xuyên Việt tới nói, một khi bởi vì bọn họ can thiệp mà ảnh hưởng nội dung vở kịch. Ở hiệu ứng cánh bướm dưới ảnh hưởng, vốn là đã biết nội dung vở kịch rất có thể gặp vượt qua người xuyên Việt khống chế. Mà tự do phát triển đến không biết hoàn cảnh. Nhưng mà, Ancient One chứng kiến tương lai, nhưng là động thái. Nói cho cùng, người xuyên Việt ưu thế là kịch thấu, mà Ancient One loại này số lượng khống chế sức mạnh thời gian hơn nữa còn có Eye of Agamotto bổ trợ. Ancient One là chân chính có thể nhìn thấy tương lai, tuy rằng liền như Ancient One nói tới, tinh lực của nàng cùng sức mạnh đều là có hạn, chứng kiến tương lai cũng là có ý thức lựa chọn chọn đoạn ngắn. Nắm giữ tin tức vẫn như cũ là lấy cá nhân thị giác. Nhưng mà tuy rằng như vậy, nếu như có thể phối hợp với đầy đủ tình báo năng lực phân tích, thêm vào nhòm ngó tương lai chứng kiến tin tức, như vậy Ancient One nhưng là chân chính có thể vô hạn kịch thấu loại kia nghịch thiên tồn tại. Đương nhiên, Ancient One khẳng định không có làm như vậy. Hơn nữa ai biết Eye of Agamotto hoặc là nói Tam Gem có hạn chế gì hay không? Cũng hoặc là cái gì tác dụng phụ? Mặt trên nói tới, cũng có điều là một loại lý tưởng nhất hóa tình huống mà thôi. Có điều, coi như là lý tưởng nhất hóa tình huống, cũng đầy đủ để Diệp Thiên Hồ ước ao. Hơn nữa, hiện tại mà nói cũng chỉ có tiếp tục đi ước ao phần. Ở đi bái phỏng đồng dạng ở tại New York Howard Stark trước. Diệp Thiên Hồ nguyên trong kế hoạch, bản hẳn là hắn bồi tiếp Peggy Carter cố gắng cảm thụ một chút thế giới này các loại biến hóa. Nhưng mà, vậy cũng chỉ là nguyên kế hoạch. Một cái lòe lòe tỏa sáng kỳ đà cản mũi không cẩn thận liền để hai người thế giới triệt để bị nhỡ. Nhưng mà, coi như là rất bất đắc dĩ. Nhưng Diệp Thiên Hồ cũng không có cách nào đưa cái này vướng bận kỳ đà cản mũi sách đi. Nhân vì là cái đèn điện này phao tên, gọi là Sharon Carter A. Ngồi ở cao chân trên ghế, qua ở một nhà nữ sĩ cửa hàng quần áo bên trong góc. Diệp Thiên Hồ khuỷu tay đặt ở trên đầu gối nâng cằm. Nhìn hai cái bầu không khí có chút kỳ quái địa thảo luận quần áo nữ nhân. Mơ hồ cảm giác được đến từ một cái nào đó độc nhãn long nồng đậm ác ý. Nick Fury kẻ này tuyệt đối là đó ý. Lẽ nào là mấy ngày trước nói kẻ này nham hiểm giả dối bị cảm ứng được. Đây chính là đến từ Nick Fury trả thù. Đi đến New York sau khi liền bị S.H.I.E.L.D. phát hiện chuyện này. Hoàn toàn là trong dự liệu. Hiện tại máy thu hình đâu đâu cũng có. Mặt người phân biệt ở S.H.I.E.L.D. lại không phải cái gì cỡ nào siêu trước khoa học kỹ thuật. Hơn nữa hai người có hay không hết sức che giấu mình. Không bị phát hiện mới là chuyện lạ. Vừa bắt đầu Diệp Thiên Hồ còn cảm thấy Nick Fury rất thức thời, không có phái Coulson cái này số một tay chân lại đây làm kỳ đà cản mũi. Nhưng mà chuyện kế tiếp liền chứng minh, hắn hoàn toàn là cả nghĩ quá rồi. Không lâu sau đó, cái này ở S.H.I.E.L.D. bên trong danh hiệu số 13 đặc công. Nguyên danh Sharon Carter nữ nhân liền tìm đến chính đang đi dạo phố Diệp Thiên Hồ cùng Peggy Carter. Còn danh nghĩa càng làm cho người không lời nào để nói. Cân nhắc đến hai người ra tạo thuận lợi, S.H.I.E.L.D. phi thường chi kỷ mà tài trợ một chiếc Chevrolet xe con. Hơn nữa còn là miễn phí đây. Ha ha, thăm dò, giám thị, cũng hoặc là biểu thị thân thiện. Trời mới biết Nick Fury là nghĩ như thế nào. Ngược lại chính là làm ra như thế vừa ra. Hơn nữa liền Sharon Carter lúc đó biểu hiện ra tâm tình mà nói. Diệp Thiên Hồ có thể thấy được, cái kia cũng không phải ngụy trang. Đối phương lúc trước đồng dạng không có dự liệu được lúc này chuyện xảy ra. Có thể tưởng tượng được ngay lúc đó quái lạ bầu không khí. Tuy rằng từ trên lý thuyết mà nói thời gian này Peggy Carter coi như là còn sống sót cũng đã là một lão già. Hơn nữa cũng đổi càng thêm dán vào hiện đại khí tức kiểu tóc. Nhưng nhìn đến Peggy Carter sau khi Sharon Carter liền lập tức phân biệt ra được. Này căn bản là cùng mình từng ở trong hình từng thấy vị kia cô giống như đúc. Ngược lại là Peggy Carter đối với cái này nhìn thấy chính mình sau khi liền khó nén khiếp sợ cùng. Hiếu kỳ dáng dấp nữ hài phi thường hiếu kỳ. Cái gọi là huyền diệu khó hiểu cái gì huyết thống liên hệ cũng chưa từng xuất hiện. Mãi đến tận Diệp Thiên Hồ vỗ vỗ Peggy cánh tay, chỉ vào vị kia xoắn suýt không biết nên làm như thế nào số 13 đặc công. Nói rằng, a, Peggy, đây là cháu gái của ngươi. Sharon Carter, tiếp theo cảm thấy khiếp sợ liền đến phiên Peggy Carter. Một cái là né tránh hiện thực mấy chục năm sau. Đối mặt bỗng nhiên nhô ra cháu gái. Một người khác là chợt phát hiện chính mình mất tích nhiều năm cô dĩ nhiên xuất hiện lần nữa ở trước mắt của chính mình. Hơn nữa nhìn lên còn giống nhau đã từng trong hình ảnh ghi chép dáng dấp. Loại kia tình cảnh để Diệp Thiên Hồ đều nhức dái sau khi cũng cảm thấy thú vị. Sau khi bầu không khí vẫn luôn có chút quái lạ. Bất kể là Peggy Carter vẫn là Sharon Carter, hai người đối xử đối phương thái độ đều mang theo chút cẩn thận từng ly từng tí một cảm giác. Này lại không phải chó huyết kịch, chưa từng gặp mặt người thân bỗng nhiên gặp mặt thời điểm tới ngay cái tình thân ôm nhau. Liền gặp lại hận muộn, bla bla bla, có điều chí ít giữa hai người liên hệ máu mủ là chân thực. Tuy nhất thời có chút không tốt tiếp thu, nhưng lại như là Diệp Thiên Hồ chứng kiến dáng vẻ, hai người đều có ý thức địa đi tìm hiểu lẫn nhau. Tuy rằng hai người thế giới bị quấy rầy, có điều từ một góc độ khác nhìn lên, này Đỗ Peggy cũng là kiện chuyện không tồi. Người thân xuất hiện, có trợ giúp nàng đối với cái này trở nên thế giới xa lạ tiếp thu. Hơn nữa đều là nữ giới, cũng có này càng nhiều đề tài. Thế nhưng, vẫn như cũ thay đổi không được Sharon Carter bị Diệp Thiên Hồ định nghĩa vì là độ cao kỳ đa cản mũi. Sự thực, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.